Trọng sinh đại đạo ta, chương 84, đệ nhất hai bảng, góc truyện audio.com. Loại hình thức này hắn cũng không phải là không thể phục chế. Thế nhưng chắc chắn phải có hai cái tiền đề. Thứ nhất, người làm nhiệm vụ này không thể nhiều. Tốt nhất là một người. Nếu không quái không đủ mà đánh. Thứ hai, người này phải đặc biệt có kiên nhẫn. Có thể giống Lục Ly yên lặng đánh quái mười mấy tiếng. Mọi người đều là chơi trò chơi. Cũng không phải coi trò chơi là mạng sống. Trừ Úy Lam Hải Phong. Đang muốn tìm Úy Lam Hải Phong. Lục Ly đã nghe giọng hắn đang cãi nhau bên cạnh. Con mẹ nó, hắn không biết từ nơi nào học được khẩu ngữ thô bạo. Ngươi lại làm gì, ngươi đây là biến thái à, xin nói tiếng người hộ cái. Lục Ly vội vàng đem âm lượng giọng nói tiếp thu điều chỉnh nhỏ lại. Đây là ăn phải thuốc súng sao? Như thế nào đều là tức giận. Ngươi xem một chút bảng xếp hạng. Ngươi xem một chút bảng xếp hạng. Thật không để cho người ta sống. Ta sống khổ chết khổ lúc nào cũng đều cầy cấp như vậy. Lại bị ngươi vượt qua. Không chỉ như vậy, ngươi không chỉ vượt qua ta. Còn đem tiểu quang quang cũng đạp xuống nói năng lộn xộn không rõ cái gì cả. Lục Ly mơ hồ mở ra bảng xếp hạng. Đẳng cấp bảng thứ nhất. Cũng đúng, lập tức thêm 20. Kinh nghiệm, vượt qua luyện cấp cuồng ma cũng không phải không có khả năng. Vinh diệu bảng cũng là thứ nhất. Chuyện này, Lục Ly lúc này mới mở ra bảng kỹ năng của chính mình. Khung điểm vinh dự kia rõ ràng viết 285. Hắn rõ ràng nhớ rõ mình chỉ có 20, 30 điểm vinh dự thôi à, đều là mấy người chơi mắt mù ở đối địch trận doanh đến cống hiến. Nói thật, giết vài con cá nhỏ đúng là không lãng phí chút khí lực nào. Lại lật xem ghi chép của hệ thống một chút, Lục Ly rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai phần thưởng của nhiệm vụ này không chỉ là lượng kinh nghiệm thay đổi, mà phần thưởng cho điểm vinh dự cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới tình huống bình thường mà nói, phần thưởng của nhiệm vụ này là 2 điểm vinh dự, tính tiếp mà nói, 10 con vong linh hái thuốc sư 1 điểm, ai biết Lục Ly lại đánh quá nhiều, phát động khen thưởng ẩn giấu. 10 con 1 điểm vinh diệu vừa lúc cho hắn khoảng 208 điểm. Không chỉ thế, bởi vì đây là nhiệm vụ PvP, quan chỉ huy ngân dực lại thêm vào phần thưởng hắn 50 điểm. Thêm vào điểm vinh dự hắn có, vừa đúng 285 điểm, đem 236 điểm kia của huyết trụy bỏ xa. 220 điểm nguyệt quang dĩ nhiên cũng bị hắn đạp dưới chân. Đệ nhất hai bảng, Lục Ly cẩn thận nhớ lại một chút, kiếp trước hình như không có nghe nói có ai từng đệ nhất hai bảng đi. Ngươi điếc rồi, hay là chết rồi, sao lại không trả lời ta a? Úy Lam Hải Phong một giây cũng không dừng bên hắn lải nhải. Bất quá hắn rất nhanh liền chuyển ý tứ ca, Lục Ly ca ca, Lục Ly ba ba, cầu xin ngươi nói cho ta biết như thế nào làm được. Ta muốn, ta muốn, ta cũng muốn cút đi. Lục Ly một trận ác hàn. Bất quá cuối cùng vẫn giảng giải chi tiết cho Úy Lam Hải Phong toàn bộ quá trình của nhiệm vụ này. Hơn 2000 cái, ta đây cũng choáng rồi. Ngươi chính là biến thái. Úy Lam Hải Phong kêu thảm. Ngươi xem một chút có thể hay không dụ NPC từ nơi nào đó ra. Xem có thể thay đổi nội dung nhiệm vụ về số lượng quái cần giết là bao nhiêu. Lục Ly quay đầu lại cùng quan chỉ huy ngân dực đối thoại. Thế nhưng bất luận hắn thăm dò như thế nào, Vida dạ dực đều một bộ dáng cười nhẹ không nói. Hỏi vài lần hắn cũng không dám hỏi nữa. Lời nói của người ta dễ dãi đó là bởi vì hắn vừa lập công lớn. Vạn nhất không còn kiên nhẫn, đem hắn ném ra chạm gác cũng không phải là không có khả năng. Hỏi không ra. Thế nhưng ta đoán tuyệt đối phải vượt qua 200, về phần là 500 hay là 1000, hoặc là 2000, liền không cách xác định, ngươi muốn hay không lại đây thử xem. Lục Ly chỉ có thể trả lời chắc chắn như vậy, xác định hơn 200 là không được, đó là bởi vì kiếp trước từng có người giết qua hơn 200. Còn chuyên môn phát ra bài viết nhiệm vụ lừa người nhàm chán. Mặc kệ giết bao nhiêu thì phần thưởng đều là keo kiệt giống nhau. Lục Ly ưu điểm không nhiều, trí nhớ lại siêu tốt. Ngươi nói cái vong linh hái thuốc sư kia phòng ngự như thế nào? Có bao nhiêu máu? Loại nhiệm vụ này tổ đội đánh sẽ thế nào? Lục Ly miêu tả một chút đại khái số liệu của vong linh hái thuốc sư. Bất đắc dĩ bỏ đi ý niệm mưu lợi của Úy Lam Hải Phong. Tổ đội đánh cũng có thể. Thế nhưng chia đều theo đầu người. Ngươi tới mấy người liền muốn dùng mấy người lấy được hơn 2.000. Như vậy cũng không dễ dàng. Nơi này vẫn là tiền tuyến hôi cốc. Ta căn bản không muốn giết người. Cũng đã phải giết 20-30. Lại bị đuổi giết qua 2 lần. Bọn họ đuổi không kịp ta mới buông tha. Đám người dùng tinh linh chi hỏa đánh lén Lục Ly sau lại đến thêm 1 lần. Đáng tiếc uổng công vô ích. Sau đó cũng không có tới nữa. Đổi thành Úy Lam Hải Phong. Hắn ta xác định còn lại xác. Móa, thế này cũng không được. Kia cũng không được. Quên đi, ta còn đang thành thật đánh rất tốt. Thế nhưng phương diện này đối với Tiểu Quang Quang có lẽ được. Ngươi đi nói cùng hắn. Úy Lam Hải Phong tố chất tâm lý vô cùng tốt. Vừa nghe nói không thể thực hiện được. Lập tức bỏ qua ý niệm. Ta đây thử nói xem. Nghe ngươi lải nhải nửa ngày. Lỗ tai đều sắp điếc. Lục Ly ngẫm lại cũng phải. Trước đừng chết, kế tiếp có tính toán gì? Đi khai hoang phó bản ở đâu? Hay là tiếp tục thăng cấp? Úy Lam Hải Phong hỏi. Trước thăng cấp đi, chế thuốc cũng cần thời gian a, tốt nhất là mấy người chúng ta đều lên tới cấp 14. Đừng để boss hơn chúng ta 3 cấp, bằng không tổn thương có thể gia tăng. Lục Ly nói, hai boss cuối cùng của tử vong hầm mỏ đều là cấp 16. Có gia tăng thương tổn đối với người chơi cấp 13 hoặc là cấp 13 trở xuống. Mà người chơi đối với boss làm thành thương tổn so với tình huống bình thường còn giảm một ít. Chúng ta đánh Naga đã không còn hiệu suất, có phải hay không nên đổi một loại quái? Ngươi suốt ngày chạy khắp nơi, đề cử cho chúng ta một loại luyện cấp quái mới đi. Úy Lam Hải Phong hiện tại cũng bắt đầu lười làm việc. Việc thăm dò loại quái để luyện cấp này rất tốn thời gian cùng công sức, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Dù sao Lục Ly là bách sự thông. Việc gì cũng biết, ngươi xem một chút địa đồ của ngươi có đánh dấu Hỏa Ngân Thần Điện hay không? Chỗ đó đánh loại quái là ác ma vệ sĩ cùng địa ngục khuyển. Chỗ sâu nhất đổi mới một boss, các ngươi thanh lý đi vào trước, đợi lát nữa ta mang dược tề đi vào thì giết boss. Lục Ly suy nghĩ một chút, quyết định đem ác ma thuật sĩ Acrolus lấy xuống, cái bản đồ kia không đủ bí mật. Người chơi rất nhanh sẽ thăm dò tới đó. Acrolus ra trang bị tương đối bình thường. Thế nhưng dù sao cũng là boss dã ngoại cấp 15. Có xác suất nhất định ra bộ kiện cuồng nộ giả cho Lục Ly. Làm một đại lão nhất băng còn mang theo đám thủ hạ. Kinh nghiệm cũng phong phú hơn so với một mình tư lệnh vong hồn kỵ sĩ. Đương nhiên, là boss, Acrolus cũng không phải không có gì khác. Hắn có xác suất nhất định ra quyển trục phó bản Hỏa Ngân Thần Điện. Thuộc về người chơi tiếp xúc sớm nhất phó bản cá nhân thứ nhất. Lục Ly tại trạm gác ngân dực trực tiếp đọc trở về thành. Hắn đầu tiên đi vị trí hòm thư đem tiền bán đấu giá hắc thiết trang bị lấy ra. 2 kiện cấp 10 hắc thiết khấu trừ 5. Phí giao dịch, bán 33 kim tệ. Lục Ly nhìn một chút giá xa tín thảo. Lần này không cố kỵ cái gì. Có thể mua toàn bộ, trừ xà tín thảo, dược tề trị liệu trung cấp cần một loại phụ dược khác cùng dược tề trị liệu sơ cấp giống nhau. Là ninh thần hoa không đáng giá tiền nhất, bản đồ tân thủ đến mọi nơi trên thành trấn đều đánh được. Người chơi tùy tiện một ngày đều có thể hái trên 100 tổ. Tại phòng đấu giá 20 đồng tệ một tổ liền có thể mua được. Cách chương.